Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 339, tranh tài chuyển hướng ngay tại trong lúc lơ đãng. Hồng bài, Babel bị hồng bài cho phạt hạ. Babel tâm thái trong nháy mắt liền nổ. Hắn vào thẳng lấy trọng tài chính gầm thét. Người con mẹ nó đến cùng có thể hay không xử phạt. Đây là hồng bài sao? Người con mẹ nó đến cùng thu Leeds United người bao nhiêu tiền? Người con mẹ nó làm sao có thể thổi sân nhà chạm canh gác? Người con mẹ nó tiếp tục như thế sớm muộn là sẽ bị người đánh chết. Hắc chạm canh gác, trọng tài chính sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hai mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Babel. Hận không thể đem Babel cho sống sờ sờ mà lột ra đồng dạng. Cái này đáng chết Babel đơn giản quá không che đậy miệng. Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng. Ra hiệu Babel cút nhanh lên ra ngoài. Babel thì là vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Nước bọt bọt đều nhanh phun đến trọng tài chính trên mặt. Liverpool đám cầu thủ lập tức lao đến. Kéo lại Babel. Tiếp tục như vậy xuống dưới Babel thế nhưng là phải bị thua thiệt a. Một chút Liverpool đội cầu thủ là kéo lại Babel. Một số người thì là tuôn hướng trọng tài chính. Hướng trọng tài chính cho thấy trận banh này phạm lỗi không nghiêm trọng lắm. Không phải là hồng bài. Trọng tài chính thì là bình tĩnh khuôn mặt. Trực tiếp đưa tay. Chỉ hướng bên ngoài sân. Ra hiệu Babel xéo đi nhanh lên. Leeds United đội đám cầu thủ ở thời điểm này đều là đứng ở một bên. Không có tiến hành bất luận cái gì châm ngòi thổi gió. Ở thời điểm này. Yên tĩnh mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ ít sẽ để cho trọng tài chính trong lòng cảm quan tốt một chút. Cái này Liverpool đám cầu thủ phản ứng vừa so sánh. Trọng tài chính ở sau đó trong trận đấu khó tránh khỏi sẽ không khuynh hướng Leeds United đội. Doa ngồi ở đây bên cạnh không chỗ ở gật đầu. Leeds United đội đám cầu thủ là thành thục rất nhiều a. Cái này rất không tệ. Đây là Doa nhìn thấy tương đối tốt một cái phương diện. Albertini cũng là không có trên nhảy dưới tránh, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Mà một bên khác, Benitez thì là phi thường khó chịu. Ở đây bên cạnh biểu đạt cái nhìn của mình, thậm chí ngôn từ có chút kịch liệt. Rất nhanh, Benitez cũng là dẫn tới một chương thẻ vàng. Cái này khiến là Benitez càng thêm sinh khí. Hồng bài, Babel là bị hồng bài phạt hạ. Bản trận đấu bước ngoặt đã tới. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng đúng là có chút vấn đề. Nhưng là hiện tại Liverpool đội trên sân bóng cũng là thiếu mất một người. Đây cơ hồ là chống đỡ tiêu. Liverpool đội đem không có quá lớn ưu thế. Nhưng là Liverpool người sẽ không cứ thế từ bỏ. Liverpool đội khẳng định sẽ cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Mà lại bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Liverpool người thực tiễn bọn hắn là có thể cầm xuống trận đấu này. Cho dù là trên sân bóng thiếu một người, bọn hắn vẫn như cũ là đang điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là, Liverpool người là phát hiện, bọn hắn là càng ngày càng khó uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Tại trên sân bóng thiếu một người thế yếu xác thực vẫn là thật lớn. Nhất là đối mặt với Leeds United đội phòng thủ mạnh mẽ như vậy đội bóng thời điểm. Bên sân Benitez sắc mặt là phi thường không dễ nhìn. Tranh tài tựa hồ là cách bọn họ càng ngày càng xa. Benitez ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên. Chỉ huy Liverpool đội đám cầu thủ. Ra hiệu bọn hắn điên cuồng tiến công. Gerrard ở giữa sân vừa đi vừa về xen kẽ chạy. Thể năng của hắn tình trạng là cực kỳ tốt. Nhưng là hiện tại hắn cũng là cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Trận đấu này bọn hắn chạy thật là nhiều lắm. Băng một tiếng, bóng đá bị đường biên Insua đưa tới. Bóng đá lăn đến Zera dưới chân. Zera vừa mới nhận banh còn chưa kịp quay người. Băng một tiếng, bóng đá liền bị Leeds United đội tiên phong Lewandowski cho trượt sẻng sẻng rơi mất. Hôm nay trận đấu này Lewandowski trạng thái là phi thường không tệ. Nhưng là vận khí của hắn cũng không khá lắm. Mấy lần cơ hội tốt đều là không có lấy được dẫn bóng. Lewandowski dẫn bóng thiếu vẫn như cũ là tại tiếp tục. để rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều đang hoài nghi. Lewandowski phải chăng có thể nâng lên Leeds United trong chủ lực phong trách nhiệm? Bóng đá lăn đến Liverpool đội hậu vệ trung tâm Skrtel dưới chân. Skrtel trực tiếp một cước chuyền xa, đem bóng đá chuyển hướng đường biên quyệt. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị lao ra Patrick Evra cho đỉnh ra đường biên. Leeds United đội phòng thủ là càng thêm nghiêm mật. Liverpool đội cơ hồ là tìm không thấy cái gì tốt cơ hội. Bên sân, Liverpool người thì là vô cùng khẩn trương, vô cùng nóng nảy. Bóng đá nhanh chóng lăn đến trung lộ Mascherano dưới chân. Mascherano là lập tức cùng Zera 2-2 cái 2 qua 1 về sau. Hắn là lập tức đưa ra thẳng nhét cầu. Đem bóng đá nhét vào Leeds United đội vùng cấm địa. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray lập tức khẩn trương nói. Fernando Torres cùng Company hai người đồng thời xông về bóng đá. Đồng thời ngã xuống đất vung mạnh chân sẻng hướng về phía bóng đá. Bằng một tiếng, Fernando Torres đoạt trước một bước quét trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương. Keng, bóng đá hung hăng đập vào cầu môn ở xa cột dọc bên trên. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội thật là trốn qua một kiếp a. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Cầu nhanh quá nhanh. Chung chứng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hai tay ôm đầu. Một mặt tiếc hận, trận đấu này làm sao làm thành cái dạng này đâu. Thật là đáng chết a. Benitez ở đây bên cạnh là không chỗ ở lắc đầu. Cái này phần lớn là cơ hội tốt a. Đáng tiếc bọn hắn vậy mà không nắm chắc được. Thật là quá làm cho người ta thương tâm a. Benitez lập tức phất tay ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ toàn tuyến để lên. Bởi vì lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Ở thời điểm này Liverpool đội nhất định phải buông tay nhất bác. Nếu không Liverpool đội trận đấu này liền là thật phải xong đời. Lúc này, Benitez lại quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Hắn là thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới Joa thật là đem quyền để cho Albertini. Trận đấu này toàn giao cho Albertini chỉ huy a. Benitez không thể không nói. Joa gia hỏa này rất bình thường âm hiểm. Thành công phân tán sự chú ý của hắn. Bằng không mà nói. Trận đấu này bọn hắn Liverpool đội tuyệt đối sẽ không đá cho cái dạng này. Đáng chết tên điên Joa. Sớm không phục xuất muộn không phục xuất. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tái xuất đâu? Ngươi là muốn nhằm vào chúng ta Liverpool đội sao? Benitez là nhìn chằm chằm Joa. Trong lòng nói. Bất quá ngươi cũng không cần phách lối. Trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta Liverpool đội. Nhất định, Benitez đối với điểm này là tràn đầy lòng tin. Cho dù là bọn họ trên sân bóng là thiếu mất một người. Liverpool đội là đang điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội không có cầu môn. Bóng đá là đi tới đường biên quyệt dưới chân. Thế nhưng là hắn còn không có dẫn cầu quay người. Bóng đá liền bị sau lưng đập ra tới Patrick Evra cho trận banh. Cắt bóng về sau, Patrick Evra trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá đưa đến trước mặt Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale còn không có nhận banh. Liverpool đội hậu vệ biên Insua liền điên cuồng vọt ra, hung tợn trượt sẻng, phảng phất là muốn đem Gareth Bale ngay cả cầu dẫn người cùng một chỗ cho sẻng lật. Lưu tại nơi này đồng dạng. Gareth Bale là nhanh chóng đem bóng đá hướng trung lộ nghiêng hậu phương đẩy. Bóng đá nhanh chóng lăn đến trung lộ Mesut Ozil dưới chân. Gareth Bale là lập tức quay người nhảy lên. Trực tiếp vượt qua trượt sẻng tới Insua. Xinh đẹp quay người. Gareth Bale hoàn mỹ. Eddie Gray là kích động gầm thét. Thanh âm là vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức kích động. Hưng phấn vỗ tay vì Gareth Bale góp phần trợ uy. Đây chính là Leeds United đội cơ hội tốt a. Giữa trận Mesut Ozil căn bản cũng không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp đem bóng đá đẩy trở về. 2-1. Mesut trổ cùng Gareth Bale tới một lần nhanh chóng 2-1. Gareth Bale trực tiếp thoải mái mà bỏ rơi Insua, cấp tốc thẳng hướng Liverpool đội vùng cấm địa. Bên sân, bị ngươi dây kẽm trong nháy mắt nổ tung, hung hăng đem trong tay uống nước bình đánh tới hướng mặt đất. Cái này đáng chết Insua làm sao như thế lỗ mãng. Lần này liền đem vị trí phòng thủ vứt bỏ, đưa bóng cánh cửa bại lộ tại Gareth Bale họng súng phía dưới. Lần này Liverpool đội nên làm cái gì? Gareth Bale lập tức dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến Liverpool vùng cấm địa. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Skrtel cấp tốc nhào tới, chặn đường Gareth Bale. Gareth Bale làm bộ vung mạnh chân sút gôn, đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ Lewandowski. Lewandowski lập tức dùng thân thể của mình gánh vác bên người David Luiz, lập tức vung mạnh chân, làm bộ bắn phá, mà là trực tiếp đem bóng đá để lọt tới. Bóng đá từ vùng cấm địa trung lộ lướt qua, lăn hướng sau điểm. Sau điểm xông lên Cristiano Ronaldo trực tiếp nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Bóng đá gấp sát mặt đất cấp tốc lăn tiến vào Liverpool đội cầu môn. Ngã xuống đất đến Reina là đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá cầu nhanh quá nhanh, vẫn không có thể ngăn cản bóng đá lăn tiến phía sau hắn cầu môn. Dẫn bóng, Leeds United đội dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo, nhưng là lần này Leeds United đội dẫn bóng chủ yếu công lao vẫn là ở chỗ trước đó một chút liệt. Phối hợp, quả nhiên Leeds United đội phản kích thật là quá cấp tốc. Trước đây Leeds United đội một mực là ở vào bị động bên trong, mắt thấy không có cơ hội, liền bị Liverpool đội cho lật bàn. Thế nhưng là chớp mắt trước đó một lần phản kích cơ hội, Leeds United đội liền trong nháy mắt cải biến hiện trường thế cục. Leeds United đội nhưng thật chính là vô cùng lợi hại. Dạng này phản kích thật chính là trong nháy mắt, thật là quá lợi hại. Benitez nhìn đến đây là không chỗ ở lắc đầu. Xong đời. Trận đấu này là hoàn toàn xong đời. Leeds United đội cái này dẫn bóng chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Liverpool đội đám cầu thủ chán lòng dạ đều là bị cái này một cái dẫn bóng cho đánh không có. Benitez là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này Liverpool đội nhưng thật ra là có cơ hội chiến thắng. Một lần bọn hắn khoảng cách cơ hội này còn vô cùng gần. Đáng tiếc cuối cùng chính bọn hắn là không nắm chắc được cơ hội a. Bước ngoặt ngay tại ở Bayo bị hồng bài phạt hạ thời điểm, chính là từ lúc kia bắt đầu, Liverpool đội là thời gian dần qua đã mất đi đối tranh tài lực khống chế, cho Leeds United đội càng nhiều cơ hội. Trận đấu này, bọn hắn Liverpool đội thua. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là Benitez biết, bọn hắn Liverpool đội là thật thua. Trên sân bóng, Liverpool đội đám cầu thủ đều là không hề từ bỏ tranh tài. Nhưng là lưu cho Liverpool đội thời gian là càng ngày càng ít. Bọn hắn cơ hồ là không có cơ hội. Tại nửa trận đấu thứ 93 phút thời điểm, Liverpool đội tiên phong Fernando Torres trong vùng cấm địa kiểm tra chống dột là đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn bên trong. Bóng đá là đánh vào rất nhiều người trên đùi liên tục biến hướng, cuối cùng là lăn đến Fernando Torres trước người. Hắn là nhẹ nhõm đem bóng đá quét vào Leeds United đội cầu môn. Nhưng là quả cầu này cũng không cải biến được Liverpool đội thua cầu sự thật. Cuối cùng, Leeds United đội là tại mình sân nhà 3-2 đơn giản chiến thắng Liverpool đội. Kết thúc thi đấu vòng tròn tam liên bại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.